One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 56, Vương Giả Giao Phong. Hakuen con người bỗng nhiên co vào, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới bên này. Quả nhiên, chính là Y Hoạch, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Hakuen làm sao cũng không nghĩ tới Y Hoạch thế mà nhanh như vậy xuất hiện ở mặt của hắn. Bất quá thời khắc này Y Hoạch nhưng không có chú ý tới Hakuen. Hắn đang đứng ở tàn sát Serit Tây trong điên cuồng. Vô số Shinigami đã chôn vùi tại trong tay của hắn. Mà bây giờ tại Y Hoạch trước mặt chính là tại tứ phiên đội chữa bệnh trong đội dưỡng thương một đám. Phiên đội trưởng, đừng bảo là bọn hắn hiện tại thụ trọng thương. Liền xem như không có thụ trọng thương, bọn hắn cũng không thể nào là Y Hoạch đối thủ. Chết cho ta. Y Hoạch lệ quát to một tiếng, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt một đám phiên đội trưởng phóng đi. Kyoraku Zensui mọi người sắc mặt đại biến, nhưng là bọn hắn lại không có năng lực tránh đi Y Hoạch lần này trùng kích. Ở trong đó cũng là bởi vì bọn hắn hiện tại sức chiến đấu thật sự là có hạn. Serit Tây thật muốn hủy diệt đến sao? Kyoraku Sansui 683 nội tâm không khỏi phun trào ra một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Oanh, đang lúc Kyoraku Sansui một đám phiên đội trưởng lúc tuyệt vọng, liền nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này tại xuất hiện trong nháy mắt cả người trực tiếp ra sức huy quyền. Cuối cùng Y Hoạch lưu quang đối xông vào, cả một cái Serit Tây không khỏi đều run rẩy theo mấy phần, sau đó liền nhìn thấy Y Hoạch trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất quá Hakuen cũng không chịu nổi, cả người vẫn là lui về sau hai bước, vừa rồi bởi vì thời gian tương đối vội vàng, cho nên mới sẽ sơ qua có vẻ hơi chật vật. Hakuen, khi thấy Hakuen thời điểm, một đám phiên đội trưởng không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở lúc mấu chốt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đồng thời cứu vớt bọn hắn, thế mà lại là đã từng đối sâu Society tạo thành to lớn tổn thương Hakuen. Lui ra, Hakuen giống như là vương giả đối thuộc hạ của mình nói chuyện. Ngữ khí của hắn 10 phần băng lãnh. Hơn nữa còn cho người ta một loại không dung kháng cự cảm giác. Kyoraku Satsui bọn người hít sâu một hơi. Cũng biết dưới tình huống như vậy bọn họ đích xác là phái không lên chỗ dụng võ gì. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy bọn hắn động tác rất nhanh hướng lấy phía sau thối lui. Thời gian mấy hơi thở cũng đã kéo ra một khoảng cách. Chúng ta hiện tại làm sao? Zaraki Kenpachi lắc đầu, có chút lúng túng nhìn về phía Hakuen cùng Y Hoạch phương hướng. Dù sao trước đó bọn hắn vẫn là lấy địch nhân đến đối đãi, nhưng là bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy, cho nên khiến cho Zaraki Kenpachi nhìn có chút xấu hổ. Không nóng nảy, trước đoán chiến cuộc như thế nào phát triển a. Kyoraku Sansui còn chưa mở lời, Ukita Hejiushiro liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Kyoraku Sansui nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cả người không khỏi nhìn thoáng qua Hakuen, cuối cùng vẫn không nói gì. Chiến đấu, nhưng không có giống như bọn hắn tưởng tượng dạng này triển khai. Khi Hakuen xuất hiện, cũng một quyền đem Y Hoạch đánh bay về sau. Y Hoạch liền ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Hakuen. Hắn tựa hồ là ý thức được cái gì. Ngươi chính là trước đó không lâu diệt ta sát tần Burai người. Y Hoạch lúc nói lời này thanh âm của hắn đều tại run nhè nhè. Trên thực tế Y Hoạch đã có thể xác định là Hakuen, nhưng là hắn vẫn là muốn ổn thỏa lý do. Hoặc là nói, nghe Hakuen thừa nhận là ta. Hakuen lạnh lùng gật gật đầu, đồng thời dùng tràn ngập hàn ý con mắt nhìn một chút Y Hoạch. Thì tính sao? Y Hoạch mở to hai mắt nhìn, hoặc có lẽ là có chút không nghĩ tới Hakuen thế mà lại ngông cuồng như thế. Hắn giận tức sinh cười, trong mắt lạnh như băng cũng nhìn lên trước mặt Hakuen. Tốt, tốt, rất tốt. Hakuen sau lông mày, cả người không khỏi đã chậm rãi rút ra mình rèn gian Pakuto. Sau đó xông trước mặt y hoạt mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi nói nhảm, nhiều lắm. Trong nháy mắt này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen nắm gian Pakuto đột nhiên động. Momo Nomi, tại Momo Nomi tăng phúc phía dưới. Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Không, hoặc là nói tốc độ đã nhanh đến như là tia sáng bỗng nhiên ở giữa. Hakuen đã vọt tới y hoạt trước mặt. Tốc độ thật nhanh, y hoạt mở to hai mắt nhìn. Bất quá làm sát tần Burai vương giả, hắn làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trong nháy mắt liền nhìn thấy y hoạt nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt nồng hậu dày đặc Racy Hồ. Thuẫn, bạch sắc quang mang lấp lóe. Phanh, Hakuen một đao xuyên thấu mà qua. Tại cùng y hoạt Racy Hồ thuẫn trùng kích cùng một chỗ thời điểm trực tiếp đem nó cho chấn động. Trở thành vỡ nát. Bất quá cũng bởi vậy Hakuen một đao kia vẫn là bị chặn lại thế xong. Hakuen cũng không nói chuyện. Cả người thình lình lại lần nữa giữa trời một đao phách chạm xuống. Hào hỏa chi kiếm, vô tận bạo viêm phun trào ra so Ito Kaso còn kinh khủng hơn nóng rực khí tức. Phô thiên cái địa hướng lên trước mặt y hoạt hung hăng phách chạm xuống phốc phốc. Y hoạt mặc dù đã rất tránh mau tránh, nhưng ở Hakuen trùng kích phía dưới như cũ bị trùng kích. Trong nháy mắt liền nhìn thấy lồng ngực của hắn trực tiếp bị xé nứt ra. Toàn trí toàn năng, chỉ là còn không có để Hakuen cùng quan chiến phiên đội trưởng nhóm đáy lòng buông lòng. Y hoạt nguyên bản đụng phải thương tích thân thể thế mà tại khôi phục nhanh chóng lấy chính là y hoạt biến thái nhất năng lực toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng bản chất kỳ thật liền là ở chỗ cải biến tương lai lực lượng. Trong tương lai thật sự là hắn là bị Hakuen tổn thương. Nhưng là hắn chỉ cần tùy ý cải biến, liền có thể làm cho mình, cũng không có bị thương tổn, hừ hừ. Y hoạt cười lạnh một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy trong tay của hắn thình lình ngưng tụ ra một thanh trường đao màu đen. Quincy Cross, khi ngưng tụ ra Quincy Cross thời điểm lập tức cùng Hakuda trực tiếp va chạm khuấy động ở cùng nhau. Đại thánh tử, trong nháy mắt chỉ thấy tại y hoạt sau lưng xuất hiện vô số đạo tráng kiện màu trắng Racy trường. Mau, lập tức hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng kích đu qua. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, Zero Mechaleta. Vô số đạo gian Pakuto màu đen đao khí trực tiếp hung hăng hướng phía trước khuấy động. Trong nháy mắt liền cùng những này màu trắng Racy trường mâu hung hăng giao phong ở cùng nhau. Âm âm, hắc bạch hai đạo quang mang trùng kích không dứt. Cuối cùng tất cả đều hóa thành hư vô. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.